Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, trận pháp kích hoạt. Không có chuyện gì. Tiêm Lộ nhàn nhạt phất tay nói. Vậy chúng ta đi. Này, đứng ở Tiêm Lộ trước mặt người kia yếu yếu hỏi. Trong giọng nói tựa hồ còn có chút không tin, Tiêm Lộ liền như thế đơn giản thả bọn họ đi. Chờ đã. Mỗi người đem bọn ngươi thu được một nửa yêu đan giao ra đến. Bằng không, chấm ngoặc kép, nói đạo phía sau, Tiêm Lộ ngữ khí có chút lạnh xuống đến. Đối với trước mặt những người này, Tiêm Lộ cũng không có quan hệ lòng thông cảm. Phải biết, nếu là Tiêm Lộ thực lực bọn hắn thấp hơn một ít, lúc đó ở mặc người chém giết, hay là cũng là Tiêm Lộ mọi người. Tiêm Lộ lời này vừa nói ra, đối diện những người kia quả nhiên cùng nhau biến sắc. Nhưng bị vướng bởi Tiêm Lộ thực lực khủng bố, lại không người nào dám chủ động qua phản bác Tiêu Nhiên nói. Cuối cùng 10 cái đại nam nhân chỉ có thể là thầm than suối quẩy, đồng thời từ từng người trong nhẫn chứa đổ lấy ra lượng lớn yêu đan giao cho Tiêm Lộ. Tiêm Lộ tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ chiếu thu không lầm. Còn những người này đến cùng phải hay không giao ra một nửa đến, đã không trọng yếu. Được Tiêm Lộ phất tay thả người tín hiệu sau, bọn họ căn bản nhất câu nói cũng không lên tiếng, liền trực tiếp hướng về xa xa nhanh chóng trốn. Biến mất trong nháy mắt ở đen nhánh bên trong thiên địa, cũng không gặp lại chút nào hình bóng. Bá phụ, bá mẫu, những này yêu đan hai người các ngươi giữ lấy. Tuy nhiên số lượng không tính là nhiều, nhưng có thể tập hợp một điểm là một điểm. Đến thời điểm mọi người nếu như đều có thể đồng thời tiến vào linh giới, nói vậy Tiêu Nhiên nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Tiêm Lộ quay đầu lại, cầm trong tay vừa thu thập yêu thú nội đan chữ vật giới đưa cho Tiêu Phong hai người trước mặt. Làm như vậy không được. Đều là chính ngươi công lao. Lẽ ra nên chính ngươi giữ lấy. Chúng ta lão, có thể hay không qua một thế giới khác không trọng yếu. Đúng là ngươi cùng Tiêu Nhiên hai cái, nhất định phải đi vào chung a. Các ngươi còn nhỏ, ta biết rõ phương này nho nhỏ thiên địa là không thể nào vĩnh viễn lưu lại các ngươi. Tiêu Phong vui cười hớn hở xua tay từ chối. Một bên Triệu Tuyết cũng là vội vội vã vã gật đầu. Ha ha, bá phụ ngài lo lắng lo ngại. Không nói Tiêu Nhiên làm sao. Đan chính ta, trên thân thì có sắp tới 5.000 viên yêu đan. Những này cho ta cũng không có quan hệ tác dụng. Các ngươi mang theo, hay là thật khả năng đồng thời tiến vào linh giới. Các ngươi cũng không hy vọng Tiêu Nhiên đi lần này, liền sẽ không còn được gặp lại chứ. Tiêm Lộ nhẹ giọng nói nói. Đồng thời đem này cái nhẫn chữ vật lần thứ hai đưa tới. Lần này, Tiêu Phong phu phụ hai người sắc mặt một trận biến hóa. Vừa nãy Tiêm Lộ này cuối cùng một câu nói, triệt để xúc động trong bọn họ tâm. Cái nào làm cha mẹ hy vọng sẽ không còn được gặp lại con trai của chính mình đây. Cuối cùng, ở Tiêm Lộ chờ mong trong ánh mắt, hai người vẫn là đem chữ vật giới cho thu lại. Đem đồ vật thu lại sau, Tiêm Lộ cũng không dám tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn, bằng không khả năng lại muốn cùng Tiêu Nhiên đi xóa. Lúc này mang theo Tiêu Phong phu phụ hai người bay thẳng đến trong vực sâu hắc ám tâm vị trí nhanh chóng đi vội vã. Hắc ám thâm uyên, trung tâm khu vực, lúc này cả vùng ở trên là tàn tạ khắp nơi. Từ khi này con hắc ám sa trùng bị Tiêu Nhiên hấp dẫn lại đây sau, liền vẫn ở này liên tục công kích Tiêu Nhiên, nhưng thân thể cũng rất ít phía trước tiến vào, không có cách nào phía dưới. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là đơn thương độc mã xông lên phía trước hấp dẫn này con hắc ám sa trùng chú ý lực. Trong thời gian này, Tiêu Nhiên nhiều lần cũng suýt chút nữa bị những người hắc ám sa trùng xúc tu cho vây quanh. Không đa nghi diễm uy lực cũng vào lúc này bày ra không bỏ sót. Bất kể là đối với những này xúc tu tổn thương thương tổn, vẫn là Tiêu Nhiên gia trì ở long văn thương bên trên, đối với những này hắc ám sa trùng tạo thành công kích thương tổn, đều bị một bên những người kia trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, lúc trước bọn họ trăm cay nghìn đắng, dùng hết sức lực toàn thân, có thể miễn cưỡng chặt đứt một con xúc tu. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên thương pháp công kích, Vậy chỉ cần là cùng Long Văn Thương dính lên một bên, tất cả đều bị một lần cắt đứt. Thậm chí có lúc Tiêu Nhiên một lần công kích, liền có thể tạo thành đại diện tích thương tổn, dẫn hắc ám sa trùng nộ hống liên tục. Cuối cùng, ở Tiêu Nhiên lại một lần cường hãn công kích chiêu thức phía dưới, hắc ám sa trùng hơn 20 căn xúc tu cùng nhau bị chém đứt. Đau nhức để hắc ám sa trùng phát ra trầm thấp tiếng hú đến. Nhưng cùng lúc cũng làm cho những người này nổi giận. Rốt cục cam lòng từ bỏ chính mình hiện ở chiếm cứ vị trí. Trực tiếp nhúc nhích thân hình khổng lồ hướng về Tiêu Nhiên nhanh chóng truy kích lại đây. Đừng xem đồ chơi này thân thể to lớn, di động đến Tiêu Nhiên vị trí. Bất quá là mậy hơi thở thôi. Nếu không phải Tiêu Nhiên nhạy bén, sớm tiến hành né tránh, e sợ hiện ở Tiêu Nhiên vẫn đúng là khả năng bị đồ chơi này cho cuốn lấy. Bất quá, Tiêu Nhiên cũng không có như thường ngày đồng dạng tiếp tục hướng về phía sau một mực thoái nhượng. Ở tách ra hắc ám sa trùng công kích sau khi, Tiêu Nhiên cả người liền phản lùi vì là tiến vào, trực tiếp nắm chặt Long Văn Thương xông lên, giết hắc ám sa trùng một trở tay không kịp. Bất quá đồ chơi này xúc tu thật sự là quá nhiều. Tiêu Nhiên lần này vẫn cứ không thể cận thân công kích. Nhưng chuyện này cũng không hề vướng bận. Bởi vì Tiêu Nhiên tránh thức mục đích đã triệt để đạt đến. Những người kia nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên dự định cứng đối cứng theo này con khủng bố đại gia hỏa làm, từng cái trong lòng không lý do cả kinh. Nhưng nhìn cho vui tâm tính, ngược lại hiện đang liều mạng cũng không phải bọn họ. Mắt thấy Tiêu Nhiên theo hắc ám sa trùng liền muốn khoảng cách gần đọ sức. Nhưng vừa lúc đó, nhanh chóng xông về phía trước Tiêu Nhiên. Nhưng là đột nhiên tay trái vung lên. Một đạo quỷ dị chân nguyên đánh vào một bên trong hư không. Tình cảnh này, xem mọi người tại đây trượng nhị hòa thượng mò không được đầu. Nhưng sau một khắc, mọi người mi mắt liền trừng lớn lớn. Bởi vì theo Tiêu Nhiên cái này đạo chân nguyên đánh ra sau. Ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, từng viên lấp lóe vẻ quỷ dị nửa trong suốt trận văn bắt đầu xuất hiện. Những này trận văn rời một mà phát động toàn thân, chỉ là thời gian nháy mắt, lấy Tiêu Nhiên làm trung tâm. Bốn phương tám hướng một đạo trận văn vụt xuất hiện. Qua loa nhìn lại, những này trận văn dĩ nhiên trực tiếp bao trùm phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Liền ngay cả con kia hình thể to lớn hắc ám sa trùng. Cũng là trong nháy mắt, liền bị bao phủ ở cả tòa bên trong đại trận. Tòa trận pháp này, tại sao hội từ hư không xuất hiện? Đúng vậy a, chưa từng nghe nói có loại này quái lạ trận pháp. Lúc trước cũng không có thấy hắn trên mặt đất bố trí trận cơ a. Các người khó nói không có chú ý tới. Này Nam Chiêm Bộ Châu trận đạo tông sư chau mày, giống như tự nói, giống như hỏi ngược lại. Chú ý quan hệ. Mọi người sững sờ, nhưng ánh mắt nhưng là căn bản không thể rời bỏ Tiêu Nhiên bên kia. Cái này cả tòa trận pháp cho dù là kích hoạt, ta cũng phát hiện không trận cơ ẩn tàng ở quan hệ địa phương. Hơn nữa, ta căn bản phát hiện không hiểu chút nào thiên địa linh khí ba động. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, đại trận này đối với vùng thế giới này trưởng khống, đã đạt đến chúng ta khó có thể với tới mức độ. Này mới khiến chúng ta căn bản không có biện pháp phát giác thiên địa linh khí ba động. Trận kia đạo tông sư nói xong câu đó, liền ánh mắt hỏa nhiệt dán mắt Tiêu Nhiên vị trí, thật giống như đang nhìn một cái cả người trần trụi mỹ nữ. Bên cạnh những người kia trước kia vẫn không có chú ý những chi tiết này. Lúc này trải qua hắn nhắc nhở, vừa mới chú ý tới, bốn phía thật không có thiên địa sóng linh khí. Đặc biệt là con kia hắc ám sa trùng trước kia không ngừng tiếng gào thét âm. Cũng phảng phất bị triệt để ngăn cách. Cũng lại không nghe được mảy may. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 712, thôn vân thổ vụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.